Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435: Tranh nhau chen lấn. Tại Lâm Thành phi tâm lý, Tiêu Tâm Nhiên xác thực so hợp đồng cái gì trọng yếu nhiều. Nhiều tiền hơn nữa, với hắn mà nói, cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể đổi thành vàng thỏi, đem vàng thỏi bên trong kim loại chuyển đổi thành chân khí hay sao? Chỉ cần tiền đủ, để hắn có thể an tâm làm muốn làm sự tình, thì thỏa mãn. Lâm Thành Phi đi không bao lâu, trong phòng họp liền bắt đầu náo nhiệt lên. Hắn nói không tệ, những thứ này đến từ các nơi tập đoàn đại biểu. Tất cả đều đối với Lâm Thành Phi chửi ầm lên, mắng hắn không phải thứ tốt, không phải cái đồ chơi. Cũng không nhìn một chút chính mình là đức hạnh gì, chẳng qua là một cái vừa mới bắt đầu cất bước công ty nhỏ mà thôi. Thì dám công phu sư tử ngoạm, chả mẹ nó 7, 3, ta nhổ vào, không ký, kiên quyết không thể ký. Đến từ Giang Nam đại biểu phát trước lời nói, bất luận như thế nào, cái này hợp đồng, chúng ta Thiên Âm tập đoàn cũng sẽ không ký. Ký, chính là chúng ta Thiên Âm tập đoàn sỉ nhục. Đúng, tuyệt đối không thể giúp lớn lên Tâm Nhiên rượu thuốc công ty phách lối khí diễm. Đến từ Tương Bắc, tỉnh Thịnh Đại tập đoàn tổng giám đốc nói năng có khí phách nói ra. Còn lại như là đến từ Ký Bắc, Hà Tây, Hỗ Hải, thậm chí cả Kinh Thành tập đoàn đại biểu, cũng ào ào kiên định không thay đổi tỏ thái độ, đánh chết cũng không ký, nhất định phải làm cho Tâm Nhiên rượu thuốc công ty vì bọn họ ngạo mạn vô lễ trả giá đắt. Rất rất lớn đại giới, những người này lòng đầy căm phẫn, một khối phát tiết một hồi thật lâu, mới ào ào rời đi Tâm Nhiên rượu thuốc công ty. Đỗ Tiểu Mạc ở công ty chờ a chờ, chờ rất lâu, một cái đến tìm nàng ký hợp đồng đều không có. Nàng vốn là khẩn trương, bởi như vậy, càng thấp thỏm không thôi. Vạn nhất những thứ này nhà đại lý thật đi nên làm cái gì a? Đỗ Tiểu Mạc rất đau đầu. Thế nhưng là tại trạng vạng tối, sắp lúc tan việc, Đỗ Tiểu Mạc thì nghênh đón khách hàng đầu tiên. Chỉ gặp đến từ tỉnh Giang Nam Nhậm Tổng, một người, lặng lẽ gõ vang Đỗ Tiểu Mạc văn phòng cửa lớn, trực tiếp hỏi, Đỗ quản lý, đang bận sao? Đỗ Tiểu Mạc nhìn đến đứng tại cửa ra vào vẫn như cũ là một mặt cao ngạo Nhậm Tổng. Kinh ngạc nói, cũng không bận rộn thế nào, Nhậm Tổng có chuyện gì sao? Chúng ta Thiên Âm tập đoàn cân nhắc thật lâu. Cảm thấy Tâm Nhiên rượu thuốc công ty làm tỷ lệ tuy nhiên rất quá đáng, nhưng là chúng ta cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhậm Tổng lạnh mặt nói, hợp cùng chúng ta có thể ký, nhưng là chúng ta nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong cầm tới hàng. Đỗ Tiểu Mạc rất vui vẻ nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta Tiêu Tổng cũng tại khua chuông gõ mỏ chuẩn bị mới công xưởng. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn thiếu hàng hóa vấn đề. Dạng này tốt nhất, Nhậm Tổng nói một tiếng, thì trực tiếp đi vào Đỗ Tiểu Mạc trước bàn làm việc ngồi xuống. Hợp đồng ta đã nhìn qua, trực tiếp ký đi. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng xuất ra hợp đồng. Nhậm Tổng cầm lấy bút vừa muốn ký, liền nghe đến văn phòng cửa phòng lại bị người gõ vang. Mời đến. Đỗ Tiểu Mạc nói ra, sau đó tới từ Ký Bắc, tỉnh tập đoàn đại biểu thì xuất hiện tại trước mắt. Người này nhìn đến Nhậm Tổng, lập tức không cao hứng nói ra, Nhậm Tổng, không phải đã nói không ký ước sao? Ngài làm cái gì vậy? Như vậy Lý Tổng là tới làm gì? Vị này Ký Bắc Lý Tổng thần sắc cũng xấu hổ xuống tới. Ta chuẩn bị tìm Đỗ quản lý trò chuyện tiếp trò chuyện. Người nào trước ký hợp đồng, người nào liền có thể lấy trước đến hàng. Nhậm Tổng nói ra, đây là quy củ, Lý Tổng, ta xem chúng ta cũng chớ trì hoãn thời gian, nắm chặt thời gian ký hợp đồng rời đi. Ta nhìn, hắn đại biểu cũng kém không nhiều mau tới. Nhậm Tổng vừa dứt lời, cửa phòng làm việc thì lại xuất hiện một người. Ngay sau đó lại là một cái. Không có đợi bao lâu, những cái kia kêu gào đánh chết, không ký hợp đồng người đều tới. Thương trường như chiến trường, bọn họ chỗ lấy tại trong phòng họp như vậy lời thề son sắt, thì là muốn khiến cho đối thủ cạnh tranh lơ là bất cẩn. Sau đó chính mình đoạt cái đầu chu, cái thứ nhất cầm tới hàng, lấy hiện tại thị trường đối tâm nhiên rượu thuốc sức mua. Nhiều một ngày cầm tới hàng, chẳng khác nào là nhiều kiếm lời không biết bao nhiêu tiền a. Cho nên, chỉ có thể phân đến ba phần cái gì, nhịn một chút liền đi qua. Cái này xưng cuồn cuộn đãng ký hợp đồng hành động, một mực tiếp tục đến 8 giờ tối mới kết thúc. Về sau, Đỗ Tiểu Mạc chuẩn bị vì những người này bày tiệc mời khách. Có thể những thứ này các đại biểu nguyên một đám nơi nào còn có thời gian sống phóng túng. Có ít người, cầm lấy hợp đồng thì vội vàng ngồi đêm đó máy bay hồi tổng bộ phục mệnh đi. Cái này để Tiêu Tâm Nhiên đau đầu rất lâu đại sự. Bởi vì Lâm Thành Phi cường thế, vậy mà liền như thế thuần thục giải quyết. Lâm Thành Phi làm xong những chuyện kia, liền chuẩn bị hồi nghi tâm viên. Chữa bệnh chẳng khác nào tu luyện. Tu luyện thì mang ý nghĩa hắn càng thêm cường đại. Lâm Thành Phi rất hy vọng mình có thể lập tức tấn cấp tú tài cảnh giới. Tiêu diệt triệt để Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ nhắc nhở. Đến tú tài cảnh giới, ánh mắt hắn sẽ phát sinh một số biến hóa. Chỉ cần đem chân khí vận đến ánh mắt, liền có thể nhìn đến thế gian hết thảy hư ảo. Đơn giản tới nói, cũng là thấu thị nhãn, ngăn cách vách tường, hắn có thể nhìn đến gian phòng bên trong tình hình, ngăn cách toa xe, hắn có thể nhìn đến trong xe tình hình, liền xem như bên trong có người chơi xe chấn, cũng chạy không thoát hắn pháp nhãn, ngăn cách y phục, hắn càng là có thể đem nữ nhân cái kia uyển chuyển thân thể nhìn một cái không sót gì. Đây mới là Lâm Thành Phi chính thức khát vọng năng lực a. Cứ như vậy an tâm qua vài ngày, phần lớn thời gian tại nghi tâm viên, ngẫu nhiên đi nghệ thuật học viện cho các học sinh lên lớp. Lâm Thành Phi sinh hoạt có thể nói là tiêu diêu tự tại. Nếu như không ai trong bóng tối theo dõi hắn lời nói, là tiểu tử này không sai a. Nhìn lấy Lâm Thành Phi bóng người đi vào nghi tâm viên. Tại nghi tâm viên cửa chính không sai biệt lắm 200 mét xa địa phương. Có hai cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Nhìn qua cà lơ phất phơ. Giống như là tiểu lưu manh gia hỏa đang nhỏ giọng bàn luận lấy. Hẳn là hắn. Bên trong một cái tuổi hơi lớn một chút. Lấy điện thoại di động ra. So sánh một chút. Khẳng định nói ra. Không sai. Cũng là tiểu tử này. Nhìn qua không có gì đặc biệt chỗ khác a, cũng dám đắc tội Lý đại thiếu, sống không kiên nhẫn. Mặt khác người kia ha ha cười lạnh nói, có phải hay không sống không kiên nhẫn, không có quan hệ gì với chúng ta. Tuổi tác lớn điểm người nói, chúng ta chỉ phụ trách nhìn chằm chằm người, đến mức muốn hay không đối phó hắn, làm sao đối phó hắn, Lý thiếu từ có sắp xếp. Không cần chúng ta quan tâm, muốn không phải Lý thiếu có phân phó, ta thật nghĩ lập tức xách trên đao đi chặt hắn. Người trẻ tuổi hung dữ nói ra, người cái này tính khí, cũng nên sửa đổi một chút. Tuổi tác lớn điểm thở dài, tại kinh thành ăn thiệt thòi còn chưa đủ. Điệu thấp, hết thảy lấy điệu thấp làm chủ, tự có người sẽ ra mặt, người gấp làm gì, mà tại nghi tâm viên lầu 2. Lâm Thành Phi văn phòng cửa sổ, Lâm Thành Phi yên tĩnh đứng ở nơi đó, đem hai người này đối thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Khóe miệng của hắn ngậm lấy một tia cười lạnh, Lý thiếu, Lý thừa phong sao? Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn đánh chính mình chủ ý a. Chỉ là Lâm Thành Phi rất ngạc nhiên, hắn đến cùng muốn làm sao đối phó chính mình? Chỉ dựa vào mấy cái tên côn đồ theo dõi có làm được cái gì? Chẳng lẽ là muốn thăm dò rõ ràng chính mình sinh hoạt thói quen? Sau đó tìm chính mình lạc đàn cơ hội, bộ bao tài, đem chính mình ném vào trong biển rộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.